Uy Thất Thất thật sự rất đặc biệt, làm càng đáng yêu. Uy Thất Thất cầm bạc ra khỏi đại bản doanh, đi loanh quanh khắp nơi trong doanh trại. Cô đương tìm một người, cái gã cô căm ghét vô cùng, không chừng trị được hắn. Uy Thất Thất khó lòng nuốt trôi cục tức này. Trong doanh trại, đám binh lính vẫn giữ thói quen gọi cô là Thất Tướng Quân. Thất Thất đương nhiên thích cách xưng hô này. Còn cái vị vương gia, còn cái vị vương phi quái quỷ kia, không gọi cũng được. Nghe cứ có cảm giác chướng tai, có vẻ chẳng liên quan gì đến cô. Chương 62, lần đầu đùa giỡn Ngô Giám Quân. Uy Thất Thất thầm đắc ý, xem ra trong lòng nghĩ đến ai thì người đó liền tới. Từ đằng xa, Ngô Trung Nghĩa dẫn theo một binh lính qua đó. Thất Thất lập tức nghênh đón, giả bộ lén la lén lút, tránh trái né phải, quả nhiên khiến cho Ngô Trung Nghĩa chú ý. Vương phi, sao rỗi rãi thế này? Hôm qua mới thành thân, không ở cùng vương gia sao? Thất Thất cố ý giấu tay ra sau lưng, ngoài mặt cười giả lạ, nhìn Ngô Trung Nghĩa. Vương gia, ngày ấy là con người bận rộn, sao tôi có thể quấy rầy ngày ấy chứ? Đúng rồi, Ngô Giám Quân, người Hung Nô quả thực rất giàu có. Nghĩa là sao? Ngô Trung Nghĩa nhìn chằm chằm Thất Thất, truy hỏi gắt gao. Uy Thất Thất này nhất định có chuyện gì giấu giếm hắn. Hơn nữa, tay Thất Thất đang giấu phía sau, nhất định có âm mưu xấu xa mở ám gì đó. Vương phi, cô đương giấu gì vậy? Thất Thất xòe tay ra, trong tay là hai thỏi bạc trắng lóa. Sau đó, nhỏ giọng nói với Ngô Trung Nghĩa. Ở trong sa mạc phía sau doanh trại, tôi phát hiện có rất nhiều bạc. Quân Hung Nô đã đánh rơi khi chạy trốn, bọn chúng chỉ lo giữ mạng chứ không cần tiền của. Ngô Trung Nghĩa bán tín bán nghi nhìn Uy Thất Thất, không biết xấu nữ kia nói thật hay là giả. Có điều số bạc này đúng là thật, cái nào cũng đủ một thỏi. Sao có thể thế được? Ngô Trung Nghĩa cười giả hoạt. Sao lại không? Khi đó chúng ta hỏa thiêu doanh trại Hung Nô, những người Hung Nô ấy thì bảo toàn tính mệnh, bỏ chạy tháo thân. Bình định chúng ta nhận được không ít thứ tốt đâu. Số bạc này là tôi mới phát hiện ở sa mạc phía sau đó. Nhưng Tam Vương gia hiện tại không cho tôi chạy ra ngoài, tôi không thể đi được nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Ánh mắt Ngô Trung Nghĩa đảo với Giang Lạc, vừa mới thành thân, Vương gia làm thế cũng là lẽ thường mà. Uy Thất Thất cảm thấy Ngô Trung Nghĩa đích thực là một tên vô sỉ. Rõ ràng đương nhạo báng Lưu Trọng Thiên cưới một xấu nữ làm vương phi. Nếu không dạy dỗ hắn một chút thì thật có lỗi với ông trời. Thất Thất cười ha hả, cất bạc vào trong túi y phục, chỉ về phía đại bản doanh. Tôi đi tìm vương gia, bằng không chốc nữa sẽ bị giáo huấn. Thất Thất vừa định đi, Ngô Trung Nghĩa gọi cô lại. Cô sẽ không bẩm báo chuyện bạc này với vương gia chứ? Tôi không nói đâu. Vương gia kỷ luật nghiêm minh, không cho phép chúng ta chạy lung tung. Thất Thất ra vẻ sợ hãi, khoát tay áo với Ngô Trung Nghĩa, vội vã xoay người chạy mất. Ngô Trung Nghĩa nhìn bóng dáng Thất Thần, thầm thầm cười trong bụng. Vương phi này chẳng những xấu còn ngốc nghếch, Lưu Trọng Thiên cũng thật đáng thương. Uy Thất Thất hà lòng hạ dạ, quay về đại bản doanh của Lưu Trọng Thiên, phát hiện Tam Vương gia vẫn ngồi đó đọc sách, thật tẻ nhạt. Con người này, không có chiến sự thì không còn việc gì khác để làm sao? Thất Thất bước tới, đặt thỏi bạc xuống thư án trước mặt Lưu Trọng Thiên. Sứ mệnh của bạc đã kết thúc. Cô lại làm trò quái quỷ gì thế? Tốt nhất đừng để ta tóm được. Dù cho cô là vương phi, cũng phải tuân thủ phép tắc trong quân đội. Lưu Trọng Thiên nhận bạc, nghiêm giọng nói. Biết rồi, tôi biết rồi. Sau này kiên quyết sẽ không để ngài đánh mông nữa. Đánh mông? Lưu Trọng Thiên nhíu mày. Trước đây có thể đánh cô 20 quân trượng, đó là bởi vì không biết cô là nữ nhân. Giờ đây biết cô là nữ nhân rồi, cho dù tái phạm sai sót gì, Lưu Trọng Thiên cũng không thể hạ thủ. Hơn nữa, cô hiện tại đã là vương phi của chàng, càng không thể đánh. Chương 63, Hắc Tóc Xà Sa Mạc. Vương gia, Thật Thật niềm nợ ghé vào trên thư án của Lưu Trọng Thiên, giật lấy quyển sách trong tay Lưu Trọng Thiên, ép buộc chàng nhìn mình. Trong sa mạc này có rắn không? Có. Lưu Trọng Thiên đương định giành lại, Thất Thất liền nhanh tay quăng nó sang một bên. Lưu Trọng Thiên có phần nổi nóng. Uy Thất Thất này rốt cuộc muốn làm gì? Bắt một con giúp tôi. Thất Thất lay lay cánh tay chàng, lại làm nũng, bảo binh lính đi bắt. Bây giờ tôi là vương phi rồi, làm thế sẽ có ảnh hưởng không tốt, người khác cho rằng tôi bị điên mất. Nghe bắt giúp tôi đi mà. Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên nhìn cô với vẻ mất hứng. Không biết tại sao hôm nay Thất Thất lại kỳ lạ như vậy. Lúc nãy thì đòi bạc, giờ lại muốn bắt rắn. Vương gia, Thất Thất bỗng nhiên nói năng dịu dàng,